Trụy Hoan trọng nhặt, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên trần nhà Bạch Lượng tả lạc, tràn đầy toàn bộ phòng làm việc, chiếu biến các nàng toàn thân, không chỗ nào che giấu một phen giao lưu phong hơi lãng ổn, bình thường vô kỳ mà thiết nhập, quá trình tiến hành đạm đến giống như nước sôi để nguội, nhưng có bí ẩn chung quy vẫn là tàng không được, dần dần hiển lộ ra tới Kỳ Sầm An không am hiểu ngụy trang, che lấp quá mức vụng về, nam già biết vị này bản tính. Thói quen nàng diễn xuất, đối này hành vi đều kể hết hiểu biết. Có dự mưu mà ném ra bảo tiêu, một mình biến mất mấy cái giờ lại trở về, vãn về. Một cái, nhìn như không quan hệ, nhưng kết hợp Bùi Thiếu Dương, Quách Tấn Vân bọn họ hướng đi, chân tướng liền trồi lên mặt nước, đột nhiên ré mây nhìn thấy mặt trời. Nam già không phải người mù, không đến mức này đều phát giác không được. Trên thực tế, bảo tiêu mới vừa cùng ném Kỳ Sầm An liền thông chi lão bản, chưa dám có một lát kéo dài, mà sau đó cục diện rối rắm, cũng là này mới là chi thu thập. Một câu nhẹ du gian dậy, là báo cho, cũng là đề điểm. Loại này thời điểm không phải tính sổ thời điểm, một vừa hai phải đạo lý Kỳ Sầm An hẳn là minh bạch, không cần nói được quá thông thấu. Nam già không yêu hùng hổ dọa người, nhất quán phong cách chính là như thế, nương thước đo mã cứ nhếch lên một góc. Nói xong lại áp một áp, từ trước đến nay nhẹ lấy nhẹ phóng. Nhìn nàng hai khấu một chỗ đôi tay, thấp mắt lại ngắm ngắm trên eo, Kỳ Sầm An không tiếng động ứng đối, không biện giải phản bác. Tự biết hành sự không đủ chu đáo chặt chẽ, sớm hay muộn sẽ bị điều tra rõ. Vô duyên vô cớ đột nhiên muốn đo lường nàng số đo, rõ ràng là có khác mục đích. Từng người đều trong lòng hiểu rõ, quanh co lòng vòng nửa ngày đều là vì điểm này thóc mục vừng thối phiền nhiễu. Đo lường không kết thúc, không đến xuống lầu thời gian. Trong chốc lát, nam già bình chân như vậy mà tiếp tục, thản nhiên thu hồi tay, vòng đến phía trước, khom người lượng Kỳ Sầm An thẳng tắp thon dài hai chân, nửa ngồi xổm xuống đi. Kỳ Sầm An rũ mắt, phủ một cúi đầu, chỉ có thể nhìn đến nam già tóc đen rậm rạp đỉnh đầu. Trên đường, nam già mở miệng, tháng sau Vân Cầm có một hồi mùa thu đại tú, định ở Paris tổ chức. Kỳ Sầm An nói, người muốn tham dự, nam già trước nhắc tới cái này, nhưng qua đi lại không trả lời, im miệng không nói thiếu lời nói, sửa sửa Kỳ Sầm An chân trái bắp đùi nhăn tứ giác quần ven, thoáng thượng đẩy, lờ đãng dán lên ấm áp lòng bàn tay. Kỳ Sầm An đề khẩn hai chân, phản xạ có điều kiện tính khép lại chút, kinh không được nàng độ ấm, mặc dù là vô tâm tùy ý một cái động tác nhỏ. Đem thước dây hoàn đến mông hạ hoành văn chỗ. Nam già tay lại không thể tránh né mà ấn người này trên đùi, lực đạo thực nhẹ mà ấn đi lên. Như một cái chịu lực huyền, Kỳ Sầm An không nhúc nhích mà banh, hai điều bạch tế chân đều tùy theo đề khẩn, liền mờ u bàn chân thượng ẩn ở gầy mỏng da thịt sau màu xanh nhạt gân mạch hoa văn đều hơi cố lấy. Bị ninh động dây cót giống nhau, một tí xíu đều chạm vào không được. Thủ hạ không cảm giác dường như, nam già làm như không thấy, chiếu tiến hành không lầm. Kỳ Sầm An trên mặt nhưng thật ra vô dị sắc, thập phần tự giữ, duy độc hô hấp chậm trễ. Thật lâu sau, chờ chắc lấy xong hai lần chỉ số, nam già kéo xuống quần biên giác, lúc này mới trả lời. Không đi, Kỳ Sầm dàn xếp đốn, nga một tiếng, còn tưởng rằng ngươi sẽ đi, không có thời gian, công tác thoát không khai thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công ty an bài đến Đông Thành đi công tác, không phải muốn xuất ngoại. Đều có, Kỳ Sầm An khô cằn nói, các ngươi nghiệp vụ phạm vi rất quảng, nam già thay đổi thứ phương hướng, chuyển đến bên phải, ngồi xổm lâu lắm mệt, liền sửa vì một chân uốn gối cong, một chân xuống phía dưới chìa xuống đất tư thế, chợt vừa thấy như là đơn đầu gối nửa quỳ. Kỳ Sầm An, quá cứng đờ, nam già chụp này cẳng chân bụng, lần thứ hai nói. Tách ra chút, hai chân cùng vai rộng song hành, bảo trì bình thường lực độ. Kỳ Sầm An nghiêm đứng yên, tận khả năng bỏ qua trên đùi chạm vào ai, rời đi lực chú ý, nhưng kiên trì không bao lâu, lại nhịn không được rũ mắt nhìn xuống. Kỳ Sầm An thân thượng đến ứ thanh không ngừng một chỗ, chân trái đầu gối nơi đó còn có, so thủ đoạn nơi đó nghiêm trọng một ít, nhan sắc càng sâu. Người này chính mình không cảm giác, không đau, cho nên không quá để bụng bản thân thân thể, đầu gối phía dưới khi nào có ứ thanh nàng cũng không biết. Cho đến nam già dùng tay đè đè, nàng mới chau mày, mơ hồ cảm thấy có một tia đau. biết đó là như thế nào thương đến. Nam già thở ơ, liếc liếc mắt một cái rất nhiều, không có càng nhiều tỏ vẻ, thẳng lấy ra đầu sự, chỉ có ở mau đứng dậy lúc ấy, trong nháy mắt không đi tâm địa đem thước dây triền kỳ sầm an cẳng chân thượng, câu lấy một bên lôi kéo. Buộc chặt hai đoan, dễ bề đọc lấy chỉ số, mà tùy ý một cái hành động, lực đạo chỉ là trọng điểm, chờ đến kết thúc lấy ra thước dây, kỳ sầm an trắng nõn cẳng chân thượng chính là một đạo nhợt nhạt, gần như vô hình lạc ngân. Biết được đối phương có tâm làm như vậy, cố ý như vậy lộng chính mình, kỳ sầm an khẽ cắn môi nội sườn mềm thịt, đem răng nanh để đi lên. Nam già vẫn là nghiêm trang, trong miệng lời nói cũng là, nói. Triệu Khải Hoành hôm trước giúp ngươi thu một lần chuyển phát nhanh, chính ngươi phải dùng, vẫn là bang nhân mua. Rõ ràng rời đi nơi này, nhưng đối kỳ sầm an toàn bộ sinh hoạt đều rõ như lòng bàn tay, không quan trọng gì chi tiết nhỏ đều ở đem khống bên trong. Thu gửi chuyển phát nhanh bao vây là cực kỳ tầm thường hàng ngày, cũng không thể đem này đó thường quy định luật dùng đến kỳ sầm an nơi này. Lên mạng mua đồ vật, vẫn là mượn biệt thự một người giúp việc tạp cùng thân phận tin tức mua sắm, này liền thực ý vị sâu xa. Không muốn tế cha kỳ sầm an rốt cuộc thu được này đó ngoạn ý nhi, lén nhìn trộm riêng tư không thú vị, nam già giáp mặt thẳng hỏi, coi như không quan trọng bộ dáng, tựa hồ chỉ là thuận miệng vừa nói. Kỳ sầm an trả lời, ta mua, nam già hỏi, là cái gì, kỳ sầm an thật thành đưa tới, máy tính phần cứng, nam già thu hồi thước dây, đứng lên, ánh mắt tự trên mặt nàng băn khoăn một vòng, tinh tế mà nhìn chăm chú. Lúc trước những cái đó không đủ dùng, kỳ sầm an nói, có xứng vừa phải thiếu chút nữa, tính năng so không cao, tưởng đổi một loại. Nghe không ra nói thật vẫn là lời nói dối. Nam già đảo không tiếp tục miệt mài theo đuổi, há mồm hỏi một miệng liền từ bỏ, lãnh kỳ sầm an đến thân cao thể trọng kế thượng đứng, đọc lấy này hai dạng kết quả. Lần sau tìm Triệu Khải Hoành đi làm, lần trước cũng là như vậy giảng, sớm đều nói qua. Kỳ sầm an tâm định khí tĩnh, giải thích nói, ngày đó hắn không ở bên này, cùng ngươi ra cửa. Nam già cúi đầu, thái dương tóc mái từ nhĩ sau rớt ra, nhu thuận đáp trên vai. Cuốn khúc phần đuôi tự nàng xương quay xanh nơi đó quét động, nàng giống như nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể gọi điện thoại cho hắn, lưu tin tức cũng đúng. Kỳ sầm an đồng ý, đưa người mẫu là yêu cầu kỹ xảo tinh tế việc, vèn vẹn lượng xong các loại số đo số liệu liền hao phí 3-40 phút lâu. Tuy rằng đại bộ phận thời điểm đều là ở làm một ít không tương quan sự, lưu lung tung rối loạn hàng ngày, động tác chậm chậm mà cọ sát. Nhưng đứng đắn nên làm này đó lại là thật đánh thật, toàn hoàn thành, không có trì hoãn. Lượng xong sở hữu, nam già đem yêu cầu tính bộ phận cùng nhau thu phục, lại không biết từ nơi nào tìm ra một khối mềm mại vải dệt, hiện trường liền đắp kỳ sầm an trên vai thừ thừ. Vải dệt to rộng, yêu cầu kỳ sầm an giúp đỡ tiếp hai hạ. Bị vải dệt che đậy tầm mắt manh khu chung, các nàng đốt ngón tay không cẩn thận đụng phải một hồi, sờ đến đối phương. Trầm mặc hai giây, kỳ sầm an không lời nói, tìm lời nói. Hôm nay đưa tới, nam già nói, phía trước liền có, kỳ sầm an, ân, nam già, chữ hàng, kỳ sầm an đáp, cho rằng mới có, nam già, không phải, này miếng vải rất sấn kỳ sầm an, tính chất thực hảo, vuốt bóng loáng san bằng, đáp ở trên người lạnh băng, rõ ràng là riêng tìm sư phụ già làm thuần thủ công chế phẩm. Kỳ sầm an phi chuyên nghiệp nhân sĩ. Nhưng mấy năm trước chịu nam già mưa dầm thấm đất cũng hiểu một ít tri thức, miễn cưỡng có thể phân biệt tốt xấu. Nam già nghiêm túc đem bố dán đến trên người nàng, điều chỉnh hai lần, lặp lại khoa tay múa chân thử xem. Đãi lại vòng đến kỳ sầm an sau lưng, bắt lấy vải dệt một góc, nam già từ sau đi phía trước duỗi tay, muốn đem này bọc một vòng cuốn lấy, vì thế cánh tay thật thật hoàn kỳ sầm an bên hông. Nên thu nạp khi, kỳ sầm an không làm thử lại. Bắt được nam già cánh tay, khiến cho nam già liền như vậy ôm, nửa cưỡng bách mà không buông ra. Mạc danh, hai người bỗng nhiên liền đều bất động, định ở nơi đó giống nhau. Kỳ sầm an đi xuống đẩy đẩy nam già tay, làm đáp ở chính mình bình thản trên bụng nhỏ. Nam già tránh tránh, nhưng không làm nên chuyện gì, từng người bẻ, không thoái nhượng, kia trương giá cao vải dệt rơi trên mặt đất, với chân bàn mềm oặt chồng chất. Các nàng để một khối. Dựa gần cái bàn, kỳ sầm an xoay người trái lại, ôm thượng nam già eo nhỏ. Nam già sườn khai, dục trốn ly. Hai bên phản ứng đều có điểm đại, phút chốc ngươi liền thoát ly ban đầu vững chắc quỹ đạo. Kỳ Sầm An tay mắt lanh lẹ, áp về phía trước, mang theo nam già đụng vào bên cạnh bàn, một tiếng vang nhỏ. Lạch cạch, đặt ở bên cạnh bàn vật phẩm rầm toàn bộ rớt xuống. Không tiếng động rằng co, không khí bỗng nhiên liền quái dị lên. Nhưng cũng chỉ là phân cao thấp, làm không được cái khác. Kỳ Sầm An đem nam già đổ đến lui không thể lui góc, nam già hơi thở đều trọng điểm. Kín kẽ mà dán, Kỳ Sầm An ăn mặc đơn bạc, nam già đều có thể cảm giác được đối phương thân hình đường cong cùng mềm mại. Kỳ Sầm An cúi đầu thấu đi xuống, nam già đừng khai đầu. Cánh môi hiểm hiểm cọ qua, thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt. Nam già gục xuống mắt, nói, tránh xa một chút, đừng làm trở ngại ta. Kỳ Sầm An không thừa nhận, không gây trở ngại, làm không được cái gì. Hồi lâu, vẫn là nam già trước tiên lui khai, tránh thoát đi ra ngoài, sau này lui nửa bước. Hai bên từng người tách ra, Kỳ Sầm An không có việc gì người hỏi, còn phải làm này đó. Liễm Khởi mới vừa rồi phát tán cảm xúc, nam già định định tâm thần, gợi lên tóc đừng lỗ tay sau, bình đạm nói. Có thể, liền đến nơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới còn như vậy tới gần, mật không thể phân ôm nhau ở bên nhau, đảo mắt lại lạnh xuống dưới, ngạnh sinh sinh cắt đứt sau này kéo dài khả năng. Kỳ Sầm An đảo không như thế nào, ngắm liếc mắt một cái nam già, một lát, khom lưng nhặt lên vài dệt, Liễm Khởi những cái đó tiểu tâm tư, lập tức thu thập bên cạnh mặt bàn. Nam già không động thủ, nhìn nàng thu thập, thì sơm vải dệt liền không có kế tiếp, không có tiến thêm một bước thiết kế bước đi. Thời gian không cho phép, tối nay không rảnh, mặt sau nên lần sau lại tiến hành. Nam già so Kỳ Sầm An trước rời đi, không sai biệt lắm liền đi ra ngoài. Kỳ Sầm An sửa sang lại mặt bàn, cho đến dư quang không người, thần sắc mới dần dần ảm đạm xuống dưới. Cùng Vãn, Quách Tấn Vân nơi, cùng Bắc Huyền mặt ngoài bình tĩnh tương phản, bên kia là một khác phiên cảnh tượng, chỉnh đống lâu từ khí trầm trầm, cả đêm đều áp suất thấp vườn quanh, trang hoàng hoa lệ nhà ở thành luyện ngục địa phương. Từ, với không chịu, Quách Tấn Vân tiến bệnh viện quan sát một ngày thương thế đã bị nhận được bên này, về nhà tĩnh dưỡng. Bùi Thiếu Dương cũng ở chỗ này, nhưng không phải đến đây thăm thương hoạn biểu đạt quan tâm, mà là có khác mục đích. Có sự không có phương tiện ở bên ngoài trao đổi, bệnh viện phòng bệnh rốt cuộc là công chúng trường hợp, người nhiều mắt tạp, thanh toán chỉ có thể chờ đến lén tới. Bùi Thiếu Dương trầm khuôn mặt, sắc mặt vô cùng khó coi, hắc đến cùng đáy nồi giống nhau. Hắn mới vừa vào cửa liền hướng Quách Tấn Vân đầu thượng ném tới một cái giấy chất phong thư, một cái tát phiến qua đi. Đánh đến Quách Tấn Vân thân hình oai đảo, dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Giấy làm phong thư tạp đi lên liền tổn hại một lỗ hồng, bên trong ảnh chụp kể hết sái lạc ra tới. Quách Tấn Vân thấp mắt vừa thấy, trên mặt nhất thời huyết sắc toàn vô. Tất cả đều là hắn ra ngoài lêu lổng diễm chiếu, lộ mặt cái loại này, mỗi một chương đều là vô pháp biện giải chứng cứ. Các màu gương mặt. Một người xuyên màu lam bó sát người váy hai dây trung niên tóc quan nữ nhân thình lình ở liệt. Vị này phân lượng rất trọng, không phải người khác, đúng là Bùi Thiếu Dương nghĩ mọi cách mượn sức lục hợp tập đoàn Trương Tổng lão bà. Quách Tấn Vân lá gan rất phì, thật là có bản lĩnh tìm đến phương pháp. Thế nhưng có thể cùng Trương Tổng lão bà làm tới rồi, ám độ trần thương vài tháng, không ngừng một lần tới cửa trộm đưa pháo, đa dạng đều mau chơi ra phát hòa. Cũng không hiểu được như thế nào thông đồng Trương Tổng lão bà. Quách Tấn Vân bảo mật công tác làm được không tồi. Nhiều như vậy thiên qua đi. Không làm Trương Tổng bắt được không nói. Còn không có giáo Bùi Thiếu Dương bọn họ phát hiện. Tất cả mọi người bị chẳng hay biết gì. Nếu không phải thu được này phân đồ vật. Bùi Thiếu Dương đến nay không biết tình. Còn bị gạt. Chính mình mí mắt phía dưới phát sinh loại tình huống này. Vẫn là người trong nhà không đầu óc chuyện xấu. Bùi Thiếu Dương trên mặt lãnh đến mau kết xương. Hận không thể lộng chết Quách Tấn Vân. Tự giác đại họa lâm đầu, Quách Tấn Vân thân hình run rẩy, kinh sợ mà vội vàng nhặt lên những cái đó ảnh chụp, bằng chứng như núi còn gập ghềnh mà biện dài. Ca ngươi nghe ta giải thích, không, không phải ngươi tưởng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Bùi Thiếu Dương không hào lừa gạt, hỏa khí đi lên liền đối với cái này ngốc bức đá hai chân, túm tóc của hắn đem người nửa xách lên tới. khiến cho Quách Tấn Vân ngửa đầu đối với chính mình, làm này thanh tỉnh, cắn răng hung ác nham hiểm hỏi. Người có phải hay không muốn chết? Quách Tấn Vân đổ nhu nhược, dám làm không dám nhận, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vẻ mặt đưa đám phủ nhận. Ca, thật không phải ta không có, người chính là mượn ta 100 lá gan, ta cũng không dám a, cái này khẳng định là hợp thành, p, có người vu hãm ta. Bùi Thiếu Dương nào tin, ném cánh tay lại là hai tát tai, gần như hạ tử thủ thu thập, đem người ấn trên mặt đất đâm. Không biết nàng là ai, nhận không ra có phải hay không? Quách Tấn trên đụn mây thực mau liền thấm huyết nổi mụt, nhưng hắn không dám phản kháng, cho dù thân hình so Bùi Thiếu Dương cao lớn, nhưng vẫn là đơn phương bị đánh, một lần đánh trả đều không có. Rốt cuộc bị quản chế cho người khác, đánh trả chỉ biết thảm hại hơn. Huống hồ Bùi Thiếu Dương không phải một mình tiến đến, ngoài cửa còn có bảo tiêu thủ. Ngày xưa văn nhã lễ phép dạng không còn sót lại chút gì, Bùi Thiếu Dương điên cuồng đến đáng sợ, bạo lực lên liền thu không được, hoàn toàn không màng về điểm này thân tình thành phần. Quách Tấn Vân ôm đầu khắp nơi trốn, chuột chạy qua đường giống nhau, thẳng đến phòng tuyến hỏng mất mới nhận sai, không tiền đồ mà quỳ. Là nàng tìm ta, thật sự, không phải ta trước tìm nàng, ca ngươi tin ta. Nàng tìm ta, khai điều kiện bức ta, nhưng mà lời còn chưa dứt, lại là một đốn tấu. Bùi Thiếu Dương khí đến sắp không có lý trí, căn bản không nghe giải thích, mặc kệ ai trước tìm đối phương, chỉ nhận kết quả. Hắn trong ánh mắt đều bò lên trên phẫn hận tơ máu, tùy thời sẽ lột Quách Tấn Vân ra hà giận, chờ đánh đủ rồi, mới nắm khởi này ngốc nghếch cổ áo, lạnh giọng nói. Nếu là Tây Thịnh Thu mua bởi vì cái này xảy ra vấn đề, ta liền hồi lại đây cho ngươi nhặt xác. Quách Tấn Vân một con mắt đều sưng lên, khóe miệng cũng chảy ra xuất huyết, cầu tựa. Em, 303, 40, bái trụ biểu ca quần tây chân, muốn khóc không khóc. Mồm miệng không rõ mà nói. Thực xin lỗi, ta sai rồi, đều là ta không đúng, là ta nhất thời mông tâm, ca ngươi cho ta một cơ hội, ta nhất định nghĩ cách bổ cứu. Đá văng ra này mất mặt xấu hổ đồ vật, Bùi Thiếu Dương ngồi dậy, trong chốc lát lại túm lên trên bàn thịnh có nước ấm hồ ném qua đi, loảng xoảng tạp Quách Tấn Vân ngực. Thủy ôm cao, buổi chiều mới đưa vào tới, Quách Tấn Vân bị năng đến đột nhiên kêu to. Trực tiếp ninh ba khởi mặt tại chỗ phiên hai vòng, suýt nữa lăn lộn. Bùi Thiếu Dương mắt lạnh tương xem, từ đầu đến cuối mày cũng chưa nhăn một lần. Chịu đựng đau, Quách Tấn Vân sợ tới mức cả người đều mềm, tự biết biểu ca chân thật làm người, hắn liền kém nằm sấp xuống đất dập đầu, không được mà xin tha. Cũng không thể thật xử lý hắn đề đầu hướng Trương Tổng nhận sai, phát tiết đủ rồi, Bùi Thiếu Dương mới đầy mặt âm trầm hung ác lệnh cưỡng chế nói. Ngày mai cùng ta đi xê thành tìm Trương Tổng, người biết nên làm như thế nào, lại xảy ra sự cố thử xem. Mắt thấy còn có quay lại cơ hội, Quách Tấn Vân không ngừng nói tiếp. Sẽ không, cả người làm ta sao làm ta liền sao làm, nhất định hoàn thành, ta đi theo ngươi xê thành, lần này tuyệt đối không ra đường rẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng dạng ban đêm, không giống nhau tình trạng. Xa ở Bắc Huyền hai người nhìn không thấy nơi này phát sinh hết thảy, cũng cùng các nàng không dính biên. Quách Tấn Vân chọc sự, thọc đại cái sọt, thanh đao đệ người đối diện trong tay, vậy trách không được những người khác, bên này duy nhất có thể làm chính là truyền một phần ảnh chụp đến vị kia Trương Tổng trong tay, nhìn xem vị này Trương Tổng phản ứng như thế nào. Nhưng cũng không ôm quá lớn kỳ vọng, dựa mấy chương ảnh chụp giải quyết không được sở hữu phiền toái. Nam nữ về điểm này sự đơn giản liền như vậy, cá nhân phương diện vấn đề không quá có thể ảnh hưởng trình thể đại cục, mấy phương ích lợi liên lụy liên hệ hơn xa cảm tình có khả năng bằng được. Lại có, Trương Tổng cùng nhà mình phu nhân vốn chính là thương nghiệp liên hôn, phu thê gian không cảm tình cơ sở, hôn sau vẫn luôn là ai chơi theo ý người nấy, mặt ngoài không có trở ngại liền không sao cả. Vị kia Trương Tổng chìm nổi sinh ý chàng nhiều năm, gì dạng trường hợp không gặp được quá. Không đến mức trên đầu nhiều chiếc mũ liền tùy tiện thay đổi đứng thành hàng, trước mặt nhất định vẫn là cắn răng hàm cùng huyết nuốt, vì toàn cục suy xét cũng sẽ không xé rách ra mặt, đại khái là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhìn xuống này phân khuất nhục. Bất quá tóm lại vẫn là một cọc phiền toái, không dễ dàng như vậy là có thể giải quyết. Đối một người nam nhân mà nói, đặc biệt là Trương Tổng cái kia địa vị nam nhân, không quan tâm hôn nhân có hay không cảm tình cơ sở ở, lão bà đều bị nhân gia ngủ, vẫn là như thế trắng trợn táo bạo, này không phải chiếu mặt đánh sao. Vô luận sau này hai bên như thế nào là mặt mũi công phu, thực tế sông núi xem như kết hạ. Ngăn cách có thể hay không tiêu trừ, còn có đến phí tâm thần, ít nhất không phải dăm ba câu bồi tội là có thể phiên thiên. Bùi Thiếu Dương khẳng định muốn xuất huyết, vì cái này ít nhất đến làm điểm lợi đi ra ngoài, ngắn hạn nội nhất định ốc còn không mang nổi mình ốc. Có thể ngột ngạt liền ngột ngạt, có thể quấy đục thủy liền quấy đục thủy. Lễ thượng vãng lai, bọn họ trước tìm cha, bên này tất nhiên là đến hảo hảo đáp lễ, chỉ có bọn họ xảy ra chuyện, còn lại nhân tài có thể quá thượng thanh tịnh nhật từ. Ít nhất kế tiếp một vòng nội có thể nghỉ ngơi một chút khí, không giống trước đây như vậy bị gắt gao lấy trụ. Hai bên các có chuyện, một trước một sau đến xê thành. Kỳ Sầm An hồi tâm, thứ sáu buổi tối đã bị Triệu Khải Hoành mang qua đi, sửa lại hành trình, không cùng nam già cùng đường, từng nhóm xuất phát. Vốn dĩ nguyên kế hoạch là đến sân bay hội hợp lại một khối đi, nhưng công ty còn có việc, nam già chỉ có thể chậm lại nửa ngày lại đi, đưa Kỳ Sầm An hãy đi trước. Xê thành kia một phương, đêm đó, Kỳ Sầm An vào ở trung tâm thành phố khách sạn 5 sao, trụ tầng cao nhất phòng xếp. Tưởng bí thư cũng trước đây hành đội ngũ bên trong, thế nam già đến nơi đây xử lý hảo sở hữu công việc, để tránh tao ngộ đột phát trạng huống không kịp xử lý. Tưởng bí thư đến phòng xếp tìm Kỳ Sầm An một lần, báo cho nàng ngày mai an bài, bao gồm buổi sáng chờ nam già đến khách sạn, buổi chiều muốn đi đâu, cùng với buổi tối có một hồi bữa tiệc muốn tham. Thêm, buổi nam già đi tìm Tôn Minh Thiên bọn họ, gặp mặt mặt khác hợp tác phương. Chuẩn xác tới rằng, là nam già mang Kỳ Sầm An đi gặp những người đó, chính thức lánh Kỳ Sầm An lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm bổn phương trận doanh một viên. Hoặc muộn, hoặc sớm đều đến tiến hành này một bước. Nam già không có khả năng vĩnh viễn cất giấu Kỳ Sầm An, đem Kỳ Sầm An nhốt ở Bắc Huyền. Liền tính nàng nguyện ý che chở, những người đó cũng không đồng ý, rốt cuộc ai đều không vui luôn là thu được second hand tin tức, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như là bị quan chế ở. Những người đó nhìn chúng ích lợi, Kỳ Sầm An cũng yêu cầu càng nhiều chỗ dựa, nếu không về sau đều chỉ có thể sống ở bóng ma dưới. Tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Kỳ gia tai họa một bộ phận người, Kỳ Sầm An đến nhu cầu một khác bộ phận người che chở. Là nam già tổ chức cục, làm không ít chuẩn bị, lần này sẽ là Tôn Minh Thiên Chúa cầm, mà có không đả động mặt khác những cái đó, liền xem bên này có thể tung ra nhiều ít chỗ tốt rồi. Nam già không nói cho Kỳ Sầm An nên làm như thế nào, lại đây mới thông chi nàng. Cụ thể lợi thế đã có, không cần phải Kỳ Sầm An lo lắng. Chiếu kế hoạch làm theo chính là. Tưởng bí thư đêm nay mới đem danh sách giao cho Kỳ Sầm An xem qua, nói. Làm phiền Giang tiểu thư nhớ rõ đều nhìn xem, nhớ kỹ, chớ quên. Kỳ Sầm An tiếp được danh sách, không phản đối, có thể tiếp thu. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ ban đêm lại một lần buông xuống. Hôm sau, sở hữu đều y theo trước chuẩn bị nghiêm khắc tiến hành, bao gồm lúc trạng vạng đổi một thân tinh xảo trang phục, trang điểm trang dung. Kỳ Sầm An thông thường bộ dáng không thích hợp đêm nay bữa tiệc, nam già vì này bị lễ phục, chuyên môn phái tới chuyên viên trang điểm đoàn đội, chỉnh đến rất hoa hòe lòe loẹt. Bữa tiệc định ở Tôn gia, ly nơi này hơn 20 phút xe trình. Tôn Minh Thiên đương chủ nhà, chủ đáo mở tiệc, đối ngoại cách nói là thỉnh bằng hữu tiểu tụ. Đi qua phóng cơ linh điểm, hành sự tùy theo hoàn cảnh, có nói lời tạm biệt quá thật sự, nên nghe liền nghe, sẽ không liền không cần tiếc. Nam già nói, ngữ khí nhu hòa, vì Kỳ Sầm An trải vuốt lại váy, lại là lộng tóc. Kỳ Sầm An gật đầu, yên tâm, đem nàng tóc đều phất sau lưng, nam già buông tay. Trung gian ta khả năng sẽ ly chàng, có cái gì xử lý không được, có thể tìm Tôn Minh Thiên hỗ trợ chống đỡ. Kỳ Sầm An nói, hảo, đến Tôn gia là Tôn Minh Thiên bên kia phái xe tới đón, một chiếc điệu thấp Audi xe, 7 giờ liền đến khách sạn dưới lầu. Các nàng vừa lên đi, tài xế liền trực tiếp phát động xe. Tôn gia phòng ở vào một chỗ hồ nhân tạo bên cạnh, hoàn cảnh thanh u, rời xa phố xá sầm uất, phi thường thích hợp tu thân dưỡng tính. Nàng hai xuống xe, những người khác đều đến đông đủ, tất cả tại sảnh ngoài chờ. Nam già đi ở đằng trước, Kỳ Sầm An theo sau. Tôn Minh Thiên cười ha hả ra tới nghênh đón, lão đầu nhi một bộ hiếu khách tư thế, làm đến có bao nhiêu tục giống nhau, nhìn thấy người trước kêu. Nam Tổng, lại là, Kỳ tiểu thư, phảng phất các nàng là nhất quan trọng khách quý. Biên mang theo Kỳ Sầm An đi, Tôn Minh Thiên còn một bên giới thiệu, sợ Kỳ Sầm An không quen biết những cái đó gương mặt. Nếu là Tôn gia phụ trách tiếp đãi, nhất định còn có khác xiếc, sẽ không có nề nếp ấn nam già tính toán mở màn. Tối nay khách nhân trong đội ngũ nhiều một cái danh sách ngoại nhân vật, tới vị khách không mời mà đến. Là Kỳ Sầm An nhận thức người quen, chính thức ngày cũ bằng hữu. Vào cửa đi hai bước, Kỳ Sầm An liền nhìn thấy chính chủ. Cái kia xuyên tiểu hắc váy thiền màu nâu tóc nữ tử, nàng. Tiền nhiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương cười đến sán lạn, chiều nàng chớp chớp mắt, há mồm liền thân thiết buồn nôn chào hỏi. Đã lâu không thấy, An An, cách chương.